Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 75, Ngũ Trùng Oán 09, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, tiếng nước róc rách chảy. Thích Tầm cứng đờ, bị Phó Quyết nửa ôm trong ngực. Hắn vòng qua bờ vai mảnh mai của nàng, tựa như an ủi, nhưng giữa hai người còn chừa một nắm tay khoảng cách, tỏ rõ không hề vượt lễ nghi. Thích Tầm chẳng phân được trong lòng mình là sợ hãi hay thứ gì khác, chỉ thấy tim đập dồn dập, mùi long diên hương thanh khiết lan tỏa, hòa cùng hơi thở của Phó Quyết, giam chặt nàng trong vòng vây vô hình. Thích Tầm, vương gia, tiếng gọi trên đỉnh càng lúc càng gần. Thích Tầm theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng vừa khẽ động, bàn tay trên vai liền siết lại. Phó Quyết nghiêng mình kề sát, trầm giọng, đừng phát ra tiếng. Hơi thở rơi xuống trán nàng, khiến bàn tay buông thõng bên người bất giác nắm chặt. Nàng khẽ ừm một tiếng rất nhỏ. Phó Quyết không nói thêm, chỉ cúi xuống nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt. Bờ vai nàng gầy mảnh, dường như khẽ chạm liền gãy. Thân thể nàng cứng ngắc, căng thẳng đến cực điểm. Phó Quyết buông tay, ngón tay khẽ co duỗi rồi chụp lấy cổ tay nàng. Thích Tầm sợ hãi giật mình, nhưng ngay sau đó, hắn đưa tay nàng đặt lên ống tay áo mình, thấp giọng, cầm chặt. Thích Tầm theo bản năng siết lấy tay áo hắn. Phó Quyết liền thả nàng ra. Lúc này nàng mới hiểu, hắn muốn nàng nắm giữ để biết hắn ở bên, nhờ đó lòng không còn sợ hãi. Trong khoảnh khắc, Thích Tầm bỗng dâng lên khao khát được nhìn rõ dung nhan Phó Quyết. Đáng tiếc nơi này tối đen, chỉ lờ mờ phân biệt được dáng dấp. Trên đầu, bước chân qua lại, chú ý dường như phát hiện dấu vết bọn họ. Song hắn không cúi xuống dò xét, chỉ nhìn thấy phía trước trống vắng, liền quay sang ngả rẽ khác. Tiếng gọi xa dần, cho đến khi mất hẳn. Phó Quyết khẽ bật, xì, một tiếng, lửa bùng lên trên đầu hỏa trích. Ánh sáng yếu ớt soi gương mặt Thích Tầm còn chưa hoàn hồn. Nàng vẫn siết chặt tay áo hắn, đôi mắt đen trắng phân minh, lấp lánh như mực điểm vẽ. Phó Quyết nhìn từ trên xuống, yết hầu không hiểu sao bỗng thắt chặt. Bọn họ đi rồi, hai người tránh ở nơi này, né mặt đồng liêu thường ngày. Nếu việc này để chú ý cùng đám người kia hay biết, tất sẽ dấy lên không ít lời bàn tán. Thích Tầm không dám nghĩ tiếp, vội buông tay áo hắn. Trên tấm vân gấm quý giá in hằn nếp nhăn nhòe ướt, mất hết vẻ sang trọng. Nàng ngượng ngùng lùi lại. Vương gia, vừa lui một bước, mày nàng nhíu chặt, cổ chân truyền đến cơn đau dữ dội, khiến cả người loạng choạng suýt ngã. Phó Quyết lập tức đỡ lấy, mặt mày cau chặt, ngươi bị thương rồi. Nước trong ám đạo chảy về phía hầu phủ cao ngang cổ chân. Khi nhảy xuống, áo bào và giày ống hắn đều ướt sũng, nhưng chẳng mảy may để ý, hắn cầm tay Thích Tầm đặt hỏa trích vào, rồi ngồi xổm xuống, hắn giữ lấy cổ chân trái chưa ngập nước, chỉ vừa nắn đã biết bị chật khá nặng, may mà không tổn thương xương cốt. Thích Tầm đau đến rít khẽ một tiếng. Phó Quyết lập tức ngẩng lên nhìn nàng. Thích Tầm hít sâu, gượng cười, vương gia, không sao. Phó Quyết lắc đầu, ánh mắt bất mãn, sau đó đứng lên, nhìn quanh chỗ hầm do đào ám đạo để lại. Sao lại ngã xuống đây? Thích Tầm bỗng nhớ lúc trước thấy ánh sáng lạ dưới nước, vội cúi người dò tìm. Chẳng bao lâu, nàng khập khiễng bước lên, nhặt được một mảnh vòng ngọc gãy. Tìm được rồi, thuộc hạ thấy vật này nên sơ ý rơi xuống. Nàng giơ mảnh ngọc ướt át đến gần ánh lửa, trên đó khắc vài đường văn tự, song đã vỡ vụn, khó nhận ra là chữ gì. Thích Tầm thất vọng than, chữ này là gì, thật chẳng thể nhận ra. Hôm nay, khi đến phủ Tưởng Hãn, nàng nói ngày mồng 4 tháng 3 từng thấy Dư Nguyệt Phù và một nam nhân cãi vã ở chỗ này. Nàng không nhìn rõ người kia, chỉ nghe tiếng đồ vỡ, còn nói Dư Nguyệt phụ uy hát p rằng trên vòng có khắc chữ. Thuộc hạ mới đoán chính là chiếc vòng này. Phó Quyết nhận lấy ngọc, xem kỹ, không phải bút pháp thường dùng, đây là triện cổ, Thích Tầm mừng rỡ, vương gia nhận ra sao? Phó Quyết lắc đầu, nếu đầy đủ bút họa thì còn có thể đoán được, nay thiếu mất, khó lòng nhận ra, ngày mai tìm người am hiểu, xem có thể giải được chăng? Nghe còn có hy vọng, Thích Tầm hân hoan, nhưng Phó Quyết đã ngẩng lên nhìn vách cao phía trên. Ra ngoài trước rồi tính, Thích Tầm cất kỹ mảnh vòng, lòng lại thấy khó xử, chỗ cao kia so với thân hình Phó Quyết còn cao hơn cả thước. Làm sao mà trèo, nếu gọi người đến, chẳng phải kéo chú ý trở lại. Đang bối rối, Phó Quyết bỗng ngồi xuống, vỗ nhẹ bờ vai mình, dặn, đạp lên, Thích Tầm hoảng hốt, vương gia, như thế không được, thuộc hạ không dám. Phó Quyết liếc mắt nhìn chân trái nàng, may mà ngươi chỉ thương bên trái, không dám đạp thì ngươi định ở đây chờ. Đến khi bọn họ quay lại, phát hiện ta giả tàn phế bao ngày, há chẳng là trọng tội khi quân. Trọng tội khi quân, Thích Tầm đương nhiên hiểu không thể để lộ. Còn đang do dự, Phó Quyết đã cứng giọng, bớt lời thừa, đừng chậm trễ. Thích Tầm thấy thế, đành chống tay vào vách đá, cắn răng đạp lên vai hắn. Khi nàng đứng vững, Phó Quyết chậm rãi đứng thẳng, chỉ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng cao, càng lúc càng vững, tựa như dẫm lên một ngọn núi. Cái bờ tường vốn xa vời không thể với, nay liền hiện ngay trước mắt, rồi lại thấy mắt cá chân được hắn khẽ nâng một cái. Nàng đã thuận thế lên được. Nàng vội xoay người tìm bóng dáng hắn, chẳng biết Phó Quyết leo lên bằng cách nào, rõ ràng bờ tường kia còn cao hơn hắn một trượng, vậy mà hắn lại nhanh gọn mà trèo lên, đứng thẳng trước mặt nàng. Cả hai ướt sũng, người thì thương, kẻ thì áo quần vương rêu, trông đều chật vật, huống chi hôm nay hắn mặc bạch bào, trên vai in hàn một dấu giày thật rõ. Khóe môi Thích Tầm giật giật, đây chẳng phải chính là tác phẩm của nàng sao? Phó Quyết cúi nhìn mắt cá chân nàng, còn đi được chăng? Thích Tầm sợ liên lụy thêm, vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đi được, đã ra khỏi nơi đó. Phó Quyết tự nhiên không thể cõng nàng đi tiếp. Đối diện ánh mắt cố tỏ ra kiên cường kia, hắn đành cứng lòng cất bước dẫn đường. Nàng theo sau, bước thấp bước cao, chẳng bao xa đã đau đến thở hổn hển, lại cất tiếng hỏi, vương gia, sao ngài lại tới đây? Phó Quyết bước chậm lại, nghe nói đến cha xét chỉ viên, bèn ghé qua. Thích Tầm bừng tỉnh, vội liên tục cảm tạ. Đi thêm một đoạn, phía trước xuất hiện lối ra, nàng quay đầu nhìn lại, vương gia đi lối này thật là gần nhất, vương gia từng đến đây rồi sao? Phó Quyết mặt không đổi sắc, thuở nhỏ từng tới, hắn lớn hơn nàng vài tuổi, tính ra lúc nàng mới ba, hắn đã 7-8 tuổi, theo Lâm Giang hầu du ngoạn khắp kinh thành cũng chẳng là. Nàng liền gật đầu, vương gia trí nhớ thật tốt, vẫn còn nhớ rõ đường lối. Phó Quyết chỉ khẽ lắc đầu, chẳng đáp lời bông đùa ấy. Khi ra đến cửa hẹp, Lâm Vi cùng mấy người đã đón lại. Lâm Vi đi lên, vừa định nói, suýt thì chạm mặt Chu huynh. Bọn họ giờ lại quay, nhưng lời chưa dứt, đã thấy rõ trên vai Phó Quyết in dấu giày lớn, rồi lại nhìn ra sau. Thích Tầm cả người nhếch nhác, nở một nụ cười khổ, vẻ thảm thương. Lâm Vi kinh ngạc đến sững người. Thích Ngỗ Tác, cô đây là, chỉ là ngoại ý muốn thôi. Phó Quyết ra lệnh, ngươi ở cửa đợi, đi nói với Chu Úy, bảo hắn đã tìm được Thích Tầm, để bọn họ ai về nhà thì về, ai về nha môn thì về. Hắn bước ra, định đưa nàng rời đi. Thích Tầm do dự, họ tìm ta đã lâu, có cần để ta gặp mặt một chút không? Phó Quyết thoáng liếc vai áo mình với dấu giày rõ mồn một. Ngươi muốn ta như thế này mà ra gặp? Thích Tầm đỏ mặt, xấu hổ chẳng dám biện giải. Phó Quyết lại chỉ vào chiếc xe lăn bên cạnh, ngồi lên đó, nàng vừa định từ chối, hắn đã dựng mày kiếm, sắc mặt lạnh lùng, bình thường hắn mang phong thái thanh nhã, nay lông mày dựng đứng, gương mặt bỗng có khí thế trấn áp 10 vạn binh ở U Châu. Khiến nàng kinh hãi, chẳng dám kháng cự, ngoan ngoãn ngồi xuống, Lâm Vi giao xe lăn cho Sở Khiên, rồi vội đi tìm Chu Úy báo lại. Sở Khiên đẩy xe đi trước, Phó Quyết theo sau, Thích Tầm ngồi trên xe, như ngồi trên trông nhọn, liên tục ngoảnh lại nhìn, chẳng đoán được ý định hắn. Đến cửa viên, nàng lúng túng không biết nên xuống thế nào, thì Phó Quyết khẽ nâng cằm, lên xe ngựa đi, nàng vẫn còn chần chừ. Hắn thản nhiên nhìn, sao, cần ta giúp nữa chăng? Thích Tầm nào dám, vội vã leo lên xe, tay chân luống cuống, Phó Quyết cũng theo vào. Sở Khiên chẳng đợi Lâm Vi quay lại, đã giục ngựa đi thẳng. Hắn gõ nhẹ vách xe, phân phó, đến an ninh phường, Thích Tầm hiểu, hắn muốn đưa nàng về nhà. Nàng vội nói lời cảm tạ, thật đa tạ vương gia, lần trước làm hỏng khăn tay của vương gia, nay lại làm hỏng cả y bào, thuộc hạ thật có lỗi. Ánh mắt vô thức dừng lại trên dấu giày in đậm ở vai áo hắn. Lòng nàng vừa cảm kích vừa ngượng ngùng, đời nào nàng lại nghĩ có ngày chính mình đạp lên vai Lâm Giang Vương. Phó Quyết khẽ cong môi, giọng hờ hững, vậy ngươi định bồi thường áo bào của ta sao? Thích Tâm khó xử vô cùng, khăn tay còn có thể đền, vì chẳng mấy đáng giá, nhưng áo bào này ít nhất cũng đáng vài lượng bạc, bằng cả 2 tháng bổng lộc của nàng, nghĩ đến thôi đã xót ruột. Nàng bèn rụt rè, hay, để thuộc hạ giặt cho người, được không? Phó Quyết hiểu rõ ý nàng, bất giác buồn cười, thôi vậy, nếu để người trong đại lý tự biết ta bắt ngươi giặt áo, thì chẳng biết họ sẽ lại đồn đãi thế nào. Lúc ấy, ta thật thành kẻ ác mất, quả thật là khơi lại chuyện cũ. Thích Tầm nhớ đến cảnh quẫn bách lần trước, nhất thời cũng chẳng dám cãi. Phó Quyết lúc này lại trao mày nhìn cổ chân nàng. Việc này gấp đến thế sao? Đêm hôm khuya khoát, một mình rơi vào chỗ ấy. Nếu ta không tìm thấy, người định ngồi đó nửa đêm chăng? Thích Tầm vội đáp, người trong đại lý tự ai cũng bận. Đêm nay sợ rằng khó được nghỉ. Tiểu nhân nghĩ việc lục soát trong viên để tìm chứng vật là đơn giản nhất, nên qua đây. Vốn định tìm được vật chứng rồi sớm quay về nha môn. Phải gấp trong một đêm ư? Chuyện của dư cô nương đã truyền khắp kinh thành, ngày mai e lại sinh biến đổi mới. Tống Thiếu Khanh chịu áp lực nặng nề, bọn tiểu nhân cũng nóng ruột theo. Huống chi mai là tiết Thanh Minh. Nói đến chữ Thanh Minh, nàng mới ý thức mình lỡ lời. Quả nhiên Phó Quyết hỏi ngay, Thanh Minh thì sao? Há lại nhất định phải đến tiết Thanh Minh phá án mới gọi là an ủi vong linh ư? Thích Tầm thuận theo, nếu có thể vậy, đó là kết cục tốt nhất. Trong lòng nàng tự nhiên chẳng thể nói ra nguyên do thực sự. Nàng thà thức suốt đêm nay, cũng không muốn mai đêm phải bận việc. Nàng còn có một cuộc hẹn, nếu có thể tìm ra hung thủ trong một ngày thì càng hay. Phó Quyết chỉ nghĩ nàng nóng lòng phá án, nhưng nhắc đến Thanh Minh, hắn lại chậm rãi hỏi, ngày mai, ngươi có đi tế bái thân nhân chăng? Thích Tầm buông mắt, khẽ than, mộ phần của sư phụ ở Lạc Châu, phụ thân và mẫu thân thì vùi thây ở Kỳ Châu, chẳng có nổi nấm mồ, dù có muốn tế bái, cũng chẳng biết bái ở đâu, cùng lắm chỉ có thể ở nhà thắp nén hương, đốt ít giấy tiền mà thôi. Phó Quyết trầm mặc hồi lâu mới nói, chuyện đã qua thì nên để qua, chớ qua đấm chìm. Việc trong tộc ngươi nay đã không liên quan, ngươi đã được vào lương tịch, chuyện trước kia đều có thể buông bỏ. Thích Tầm hiểu hắn đang nhắc đến việc của Thích Thị, nhưng những lời ấy chẳng khác nào chạm đến án Vĩnh Tín Hầu năm xưa. Nàng cúi mắt, giọng khẽ, sao có thể buông bỏ? Đều là huyết thân, dù phạm tội thế nào, ta cũng chẳng thể vứt bỏ. Nàng biết Phó Quyết tuyệt đối không hiểu nàng ngụ ý gì. Nhưng lời buột ra, lại thêm cảnh ngộ chật vật đêm nay, khiến trong lòng dâng lên chút cô quạnh ủy khuất. Nàng tận lực vì kẻ khác mà đòi công bằng, nhưng chưa từng ai biết bí mật trong lòng nàng. Thích thì ít ra còn lưu lại thi cốt, mà năm ấy Vĩnh Tín hầu phủ, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Nàng cúi đầu, gương mặt chìm trong ánh sáng mờ, để hắn chẳng nhìn rõ thần sắc. Xe ngựa lộc cộc từ An Chính phường yên tĩnh lên ngự đạo, chẳng bao lâu đã qua ngự nhai, hướng về An Ninh phường. Khi ngang một khu chợ náo nhiệt, tiếng giao bán vang dậy, đột nhiên Phó Quyết ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, bèn gõ vách xe. Sở Khiên lập tức dừng ngựa. Phó Quyết vén màn nhìn ra, chẳng bao lâu liền sai đi mua ít bánh quế hoa. Sở Khiên nhanh chóng đem về một gói giấy, đưa vào trong, xe lại chuyển bánh. Phó Quyết trao cho Thích Tâm, ăn chút gì đi, hương thơm ngọt dịu quyện với mùi long diên hương trong xe, khiến lòng người cũng lắng lại. Thích Tâm ngẩng nhìn hắn, rồi nhìn bánh quế hoa trong tay, trong đầu chợt hiện ra một cảnh tượng. Năm xưa, thiếu niên áo trắng thường cầm bánh ngọt dỗ dành một tiểu hài còn ê a tập nói. Đó là ký ức kêu hỏi còn sót lại về huynh trưởng Vệ Trạch. Nàng đón lấy bánh, trong lòng dâng lên vị chua xót khó gọi tên, giọng cảm tạ khẽ run. Nàng vốn thích đồ ngọt, nhưng nhiều năm qua lại ép mình quên đi thói quen ấy. Phó Quyết thấy nàng cầm mà chẳng ăn, liền hỏi, sao vậy, gợi nhắc ngươi chuyện cũ rồi. Thích Tâm nào dám để lộ nhiều tâm tư trước mặt hắn. Nàng liền lấy lại tinh thần, nửa thật nửa giả mà nói. Vương gia đối đãi tốt với tiểu nhân, khiến tiểu nhân nhớ đến huynh trưởng trong tộc. Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Phó Quyết nghe, thoạt tiên thấy vui, coi như đêm nay không uổng cho nàng dẫm một lần. Nhưng niềm vui thoáng tan đi, đối diện dáng vẻ thành thật kia, hắn lại chẳng biết nên nói gì, chỉ khẽ hỏi sang chuyện khác. Lần trước cho thuốc cao còn giữ chăng? Vẫn còn. Vương gia yên tâm, vết thương nhỏ thôi, tiểu nhân tự biết xử lý. Từ nhỏ đã quen té ngã, chẳng phải hạng người yếu ớt đâu. Trong lòng Phó Quyết càng thêm phức tạp. Chẳng mấy chốc, xe đã đến cửa nhà. Trước khi nàng xuống, hắn nói, đưa vòng ngọc cho ta, ta sẽ tìm người giải chữ khác. Thích Tâm vội lấy mảnh ngọc ra trao, sau đó tập tễnh xuống xe, hành lễ cảm tạ, rồi nhanh chóng bước vào. Cửa đóng lại, Phó Quyết thoáng thất thần. Một lát sau, mới nghe tiếng bánh xe xa dần. Thích Tâm về đến nhà, thay bộ y phục ướt, giày vớ cũng đổi sạch. Khi nhớ đến gói bánh, chúng đã lạnh, nàng rót chén trà nóng, cũng chẳng kén chọn, ăn vào vẫn thấy ngọt thơm. Đây đã là lần thứ hai Phó Quyết mua bánh cho nàng. Chẳng rõ là ngẫu nhiên hay hữu ý, đều đúng khẩu vị nàng. Ăn xong, nàng lại lấy thuốc cao xoa bóp. Dẫu quen chịu va chạm, nhưng sống một mình, quyết chẳng thể để mình ngã bệnh. Huống hồ vụ án còn chưa sáng tỏ, chẳng biết mấy nét chữ trên mảnh ngọc kia liệu có hữu dụng chăng. Nhớ lại chuyện đêm qua Phó Quyết ra tay cứu giúp, Thích Tâm mới hiểu những lời Lâm Vi từng nói quả thật chẳng phải khoa trương. Đường đường Lâm Giang Vương, lại để nàng dẫm lên vai thật sự. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e chẳng ai tin nổi. Khi an giấc, nàng lại nghĩ đến cuộc hẹn đêm mai, lòng sóng dậy chẳng yên, chỉ mong ngày kế thuận lợi, không có gì vướng bận. Sáng hôm sau, vết thương nơi chân đã đỡ nhiều. Thích Tâm thầm cảm thán dược liệu Phó Quyết cho quả nhiên hiệu nghiệm. Vì đêm trước không cưỡi ngựa về, hôm nay chỉ có thể tự đi bộ đến nha môn. Vừa bước vào cổng, nàng đã thấy Tạ Nam Kha cùng Vương Túc, mặt mày mệt mỏi, từ ban phòng đi ra. Nàng vội lên hỏi, mới biết bọn họ vừa trở về hồi nửa đêm. chỉ chợp mắt được chừng 2 canh giờ. Đang trò chuyện, Chu Úy từ ngoài bước nhanh vào, đi thẳng đến trước mặt nàng, nhìn từ trên xuống dưới. Thích Tâm, tối qua ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm thị vệ nói ngươi bị thương nhẹ, là vương gia đưa ngươi về. Bị thương ở đâu vậy? Thích Tâm áy náy đáp, bị trẹo ở chân, sau khi lạc mất mọi người, ta vô ý rơi xuống một khe đá, sau được vương gia tìm thấy, đưa ta ra ngoài, quả thật làm phiền các vị, nhưng ta có tìm được một mảnh vòng ngọc gãy, trên đó khắc chữ triện cổ, vương gia đã mang đi nhờ người giám định, biết đâu có thể thành manh mối nhận diện hung thủ. Chú ý thở phào, chỉ cần không nặng thì tốt, ta lo cả đêm. Tạ Nam Kha cùng Vương Túc nghe vậy cũng lấy làm bất ngờ, liền hỏi kỹ thêm mấy câu. Thích Tâm đứng lên đi thử mấy bước, chứng tỏ thương thế không quá nghiêm trọng, mọi người mới yên lòng. Nàng nhân đó hỏi đến việc điều tra Phương Trọng Kỳ. Tạ Nam Kha đáp, Phương gia sản nghiệp chẳng nhiều, chủ yếu buôn tơ lụa, cửa tiệm không đặt ở Đông Thị Tây Thị, đều ở phía Nam Thành, tổng cộng 4-5 chỗ, đã được quan phủ đăng ký cả. Tối qua chúng ta đi hỏi, đều nói Phương Trọng Kỳ nay theo đường làm quan, việc kinh doanh trong nhà do đường huynh quản lý, từ khi nhờ nhập phụ là Uy Viễn bá phủ mà tiến thân. Hắn rất ít can dự việc nhà, rồi y chỉ vào ban phòng, Chu Huân còn đang ngủ, tối qua y đến hỏi thăm hàng xóm Phương gia. Ai cũng nói phu thê tình cảm thắm thiết, chỉ là tháng riêng, Đỗ Ngọc vì bệnh một trận, sau đó thường về bá phủ ở ít ngày. Phương Trọng Kỳ vì vậy đi lại giữa hai bên, chẳng hề oán than. Ngày 25, 26 tháng 3, ai nấy đều biết Đỗ Ngọc Vi đã sớm trở về Uy Viễn bá phủ. Hắn tan sở không về Phương gia, hẳn là ở cùng thê tử. Thích Tâm lại hỏi, còn đại nhân thì sao? Ở lễ bộ có tra được gì chăng? Đúng lúc ấy, Tống Hoài Cẩn ngáp dài từ phòng trực đi ra, lau mặt, nói, người lễ bộ nói hắn rất quen thuộc chỉ viên. Chỉ viên vốn do lễ bộ chủ quản việc trùng tu, chủ bà quản sự là cấp dưới. Còn Phương Trọng Kỳ lúc ấy là viên ngoại lang, chính là thượng cấp của chủ bà kia. Trước khi trùng tu, hắn đã từng đến thực địa khảo sát, sau còn cùng vẽ sơ đồ. Đồng liêu đều bảo hắn làm việc chăm chỉ, thi đỗ tiến sĩ, vốn phải chờ thêm mấy năm mới được bổ lục bộ, nhưng nhờ dựa vào Uy Viễn bá phủ, mới sớm tiến vào lễ bộ. Ai cũng ngầm hiểu, chỉ là hắn chiếm chỗ của kẻ khác, tất nhiên sinh ra lời bàn tán sau lưng. Ngoài ra, không phát hiện điều gì dị thường. Hắn không ưa tiệc tùng, cũng chẳng đặt chân trốn phong nguyệt. Thú vui thường ngày, ngoài văn nhân thi họa, chính là dưỡng lan. Nghe nói Phương gia có rất nhiều giống quý. Ngày 25, 26, hắn tan sở sớm, nói là về bầu bạn cùng thê tử. Cả lễ bộ đều biết phu thê hắn ân ái lắm. Hắn lại ngáp, tiếp lời, không cần đến Phương gia nữa. Chúng ta phải đến Uy Viễn bá phủ, hỏi cho rõ hai ngày ấy hắn có thật ở đó hay không. Người này tra xét một vòng, chặt chẽ không kẽ hở, càng khiến sinh nghi, trời hãy còn sớm. Tống Hoài Cẩn gọi người dậy, chỉnh đốn rồi cùng nhau tới Uy Viễn bá phủ. Thích Tâm tuy chân còn đau, nhưng cũng không chậm trễ, đi theo. Đến nơi, Chú Ý gõ cửa, chẳng bao lâu liền được mở. Hỏi ra mới biết Đỗ Ngọc Vi hiện vẫn ở trong phủ. Nghe tin đại lý tự tới, Đỗ Ngọc La và Đỗ Ngọc Vi cùng ra đón. Uy Viễn bá Đỗ Tu Hoài và phu nhân Đái Thị cũng đã chờ trong chính sảnh. Tống Hoài Cẩn nhập sảnh an tọa, những người khác đứng chờ bên ngoài. Khi nghe nhắc đến Phương Trọng Kỳ, sắc mặt Đỗ Tu Hoài và Đái Thị đều khó coi. Đỗ Tu Hoài trầm giọng, Tống đại nhân đây là hoài nghi con rể ta liên quan đến vụ án nhà Dư gia sao? Lời đồn ngoài kia chúng ta đều rõ, chẳng lẽ ngươi nói Trọng Kỳ với nha đầu nhà kia có tư tình? Đỗ Ngọc Vi cũng biến sắc, Đỗ Ngọc La vội nắm tay nàng, thì thầm an ủi, Thích Tầm nghe bên ngoài, chỉ thấy cả nhà này hết mực coi trọng Phương Trọng Kỳ. Đúng lúc ấy, một vú nuôi bế Phương Đồng từ sân sau đi ra, trông thấy tình hình, bà vội quay lại, nhưng tiểu hài không chịu, đưa tay về hướng chính đường, miệng gọi, con muốn nương, con muốn nương. Vú nuôi vội dỗ, Đồng Nhi ngoan, con bệnh rồi, thiếu phu nhân đang tiếp khách, nhiều người lạ lắm, con không sợ sao, chúng ta về uống thuốc nhé. Phương Đồng vẫn không chịu, vú nuôi chỉ đành hạ giọng, đó là thuốc cha con kê riêng cho con đấy, không đáng đâu, con ngoan uống hết, buổi chiều cha sẽ mua bánh ngọt về cho con. Lời nói nho nhỏ nhưng vừa đủ rót vào tai Thích Tầm. Những người khác đều chú ý đến chính sảnh, chỉ có nàng tinh ý nghe được. Nàng lập tức bước đến gần vú nuôi và tiểu hài, vì là nữ tử nên chẳng khiến họ e ngại. Nàng hỏi, tỷ tỷ vừa nói, thuốc của tiểu thư là do Kỳ đại nhân kê ư? Vú nuôi có chút khó hiểu. Cô nương là người đại lý tự, hỏi việc này làm gì? Thích Tầm mỉm cười, chỉ là nghe thấy, nên lấy làm lạ. Ta biết công tử nhà ngươi nay là tài tử lễ bộ, văn học uyên bác, không ngờ lại biết cả y lý nữa. Trên mặt vú nuôi hiện lên vẻ tự hào, gật đầu, đúng vậy, ngày ấy tinh thông y lý đôi chút, bệnh vặt như đau đầu cảm sốt, ngày ấy đều biết cách kê thuốc. Thích Tầm bấy giờ mới chợt hiểu ra, cách chương.